Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513: Thiên Đế Vực. Người nói những cái đó, bổn chí tôn đã có chuẩn bị. Bất quá, chỉ có thể cho ngươi một vạn chí tôn thạch, một kiện chí bảo pháp khí, thần thông đạo pháp các một bộ, cũng đủ ngươi ở Trung Hoang sử dụng. Đến nỗi luyện đan tài liệu, bổn chí tôn không có. Thiên Quỷ chí tôn nhàn nhạt nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai hai mắt trừng, đứng dậy, biểu tình ngạc nhiên không thôi nói. Ta thảo, lão gia hỏa ngươi rất có thể mặc cả nha. Chẳng lẽ không biết nói như vậy chém giới, thực dễ dàng bị chợ bán thức ăn đại gia đại nương cấp đuổi giết sao? Mở miệng, đó là đem số lượng toàn bộ ngắn lại đến một, như thế mặc cả phương thức, Vương Khai chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, nếu là đổi làm Vương Khai, sợ là ác hơn, một cái đều sẽ không cấp, ngược lại còn sẽ vớt một ít lại đây. Bản tôn sở cho ngươi chí bảo pháp khí, đều không phải là tầm thường chi vật, cũng đủ ngươi ứng đối cường địch, biết thần thông đạo pháp đồng dạng đều là thượng thừa. Còn có kia chí tôn thạch, nặc đại bát hoang, cùng sở hữu 10 đại chí tôn thế lực, cũng chỉ có chí tôn thế lực trong vòng dòng chính truyền nhân mới có thể di động dùng chí tôn thạch. Người biết một vạn chí tôn thạch ý nghĩa cái gì sao? Thiên Quỷ chí tôn nhàn nhạt nói. Toàn bộ bát hoang chỉ có 10 đại chí tôn thế lực, cũng chính là chứng minh bát hoang thêm lên cũng liền có 10 vị chí tôn cảnh cường giả. Vương Khai nghe vậy mày uốn éo, không khỏi âm thầm truyền âm hỏi: Đại bổn miêu, một vạn chí tôn thạch rất nhiều sao? Cùng chí tôn thế lực dòng chính truyền nhân có thể di động dùng số lượng tương đồng. Nếu lấy ra tới, bất luận đến bất cứ địa phương, đều sẽ được đến chí tôn cấp chiêu đãi. Miêu gia vuốt ve râu dài nói: Chí tôn cấp chiêu đãi, thân phận địa vị tượng trưng, nhưng thật ra tính không tồi. Tuy nói được đến chỗ tốt, số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng Vương Khai cũng không muốn làm quá tuyệt. Nếu là thật sự đem Thiên Quỷ chí tôn chọc giận, còn phải tiêu hao 3000 điểm khoác lác giá trị đối phó. Mặc dù cuối cùng thật sự đem Thiên Quỷ chí tôn cấp diệt, ở Đoạn Hồn cốc còn có một vị Diêm Vương, cùng với quỷ tôn mộ chàng kia từng tòa mộ trong cung cường đại quỷ tu chặn đường. Chỉ cần rời đi Đoạn Hồn cốc, tới Trung Hoang, hoàn thành cùng không hoàn thành hắn công đạo nhiệm vụ, đều đã không sao cả. Hơn nữa, không chuẩn còn có thể vớt càng nhiều chỗ tốt đâu. Ở Đoạn Hồn cốc, Thiên Quỷ chí tôn định đoạt. Ở bên ngoài sao? Niệm cập tại đây, Vương Khai rất là tùy ý nhún vai. Đạm nhiên cười nói, thần thông đạo pháp liền không cần cấp bản giáo chủ, chí bảo pháp khí cũng không cần lấy ra tới. Toàn bộ đổi thành đồng giá chí tôn thạch đi. Ha ha, đủ gan phách, thà rằng muốn tài, cũng không muốn sống. Thôi, nếu ngươi có như vậy can đảm, bổn chí tôn liền đem này đổi làm đồng giá chí tôn thạch. Hơn nữa một vạn, Thiên Quỷ chí tôn híp mắt cười nói. Phiên tay đó là ngưng tụ ra trong tay thế giới. Nhìn kia trong suốt hình cầu, này nội trang, đúng là lập lòe màu đen quang mang hòn đá. Hình tứ phương, lớn bằng bàn tay. Đây là nhiều ít, Vương Khai mày một trọn hỏi. Thiên Quỷ chí tôn nâng lên cánh tay nhẹ nhàng đẩy, đem kia trong tay thế giới treo ở Vương Khai trước mặt. Mới vừa rồi là nói, thúc dục ý niệm xem xét một phen có thể. Ong, nghe vậy, Vương Khai tức khắc có chút ngạc nhiên ngưng tụ ý niệm truyền vào trong đó. Nhìn quét những cái đó màu đen chí tôn thạch, đương biết số lượng lúc sau, lập tức sắc mặt tối sầm. Ta thảo ngươi đại gia, vừa mới nói như vậy giống dạng, kết quả là xóa nguyên bản hẳn là cho ta một vạn, cũng chỉ có tam vạn chí tôn thạch. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi mắng nói, bên trong tổng cộng 4 vạn chí tôn thạch. Ở Vương Khai xem ra, Thiên Quỷ chí tôn nói ra như vậy dõng dạc hùng hồn lời nói, ít nhất cũng đến có cái 180 vạn chí tôn thạch nha. Kết quả là, so nguyên bản đoạt được một vạn, cũng liền nhiều tam vạn chí tôn thạch. Ha ha ha, chợt, một đạo chuông bạc rồi lại có vẻ yêu mị đến cực điểm cười duyên tiếng vang lên. Thanh âm truyền đến phương hướng, đúng là kia Bình Phong lúc sau. Quả nhiên có người, vẫn là cái đàn bà. Vương Xe mặt sắc càng thêm hắc trầm, thân hình lập tức chợt lóe tới đến kia Bình Phong sau. Lại vẫn là không có thể phát hiện một bóng người. Không được hồ nháo, 4 vạn chí tôn thạch, đã không ít, mặc dù là chí tôn thế lực thiếu chủ, cũng chỉ có thể vận dụng 3 vạn mà thôi. Thiên quỷ chí tôn trầm giọng nói, ngữ khí bên trong, có áp lực không được phẫn nộ, trong lòng có thể nói là khí tạc, trước nay đều không có gặp được quá, như Vương Khai như vậy tiểu quỷ, thật sự là khó chơi thực, cũng có thể ác thực. Kim ốc tàng kiều, thiên quỷ chí tôn, nhìn dáng vẻ của ngươi già rồi bẹp, không nghĩ tới thân thể còn rất ngạnh lãng sao. Vương Khai híp hai mắt, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Răng rắc, thiên quỷ chí tôn nghe vậy ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo không thôi. Phất tay đó là đem hư không xé rách mà khai, trầm giọng nói, vì phòng ngừa Trung Hoang Thiên Đế phát hiện, bổn chí tôn chỉ có thể đem ngươi đưa đến Thiên Đế vực bên cạnh. Chờ ngươi tới Thiên Đế chí tôn thành, liền đi tìm Bích Nguyệt lâu lâu chủ. Nàng sẽ công đạo ngươi nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ong, ta thảo, còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây. Thân hình đó là bị một cổ không thể kháng cự uy áp xâm nhập. Trực tiếp bị lôi kéo vào hư không cái khe trong vòng. Chớp mắt biến mất không thấy. Đợi đến kia hư không cái khe khép kín. Bình Phong sau, cũng là nứt ra rồi một lỗ hổng. Kia dáng người mạn diệu là lướt mê người nữ tử váy đen. Từ trong đó gót sen nhẹ nhàng đi ra. Sư tôn, liền như vậy làm hắn đi rồi sao? Vì sao không đem hồn đan việc báo cho cùng hắn? Như thế cũng làm cho hắn nghe lời nha. Nữ tử váy đen mắt đẹp mãn mỉm cười ý hỏi. Vừa mới Vương Khai hành động, thực sự thú vị thực. Có thể đem thiên quỷ chí tôn khí thành như vậy, cuối cùng còn có thể bình yên vô sự. Toàn bộ bát hoang cũng chỉ có Vương Khai một cái. Hừ, hắn nếu là trễ nghe lệnh đi Bích Nguyệt lâu tìm ngươi, hồn đan chi khổ cũng coi như là đối hắn khiển trách. Nếu không có quỷ tôn cảnh phía trên, vô pháp gia nhập Diệt Thiên Quân, cần gì dùng hắn? Thiên quỷ chí tôn lạnh lùng nói. Nữ tử váy đen nghe vậy ánh mắt lập lòe, che mặt kiều thanh cười nói. Sư tôn ngài xem trọng nhưng không đơn giản là hắn cảnh giới đi. Kia yêu hầu, hảo, người có thể trở về Thiên Đế chí tôn thành. Thời gian một lâu, khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Thiên quỷ chí tôn nhàn nhạt nói. Thiên Đế vực, biên cảnh, một cái rộng mở thả cực kỳ đồ sộ bạch ngọc thạch trên đường. Vương Khai như cũ vẫn duy trì ngồi ngay ngắn bộ dáng. Nhìn kia bạch ngọc thạch phô liền con đường. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngạc nhiên, Trung Hoang, đều là như vậy nghiêu bức sao? Ở mảnh đất giáp danh, đều có như vậy con đường. Khoe giàu đến bực này trình độ, vẫn là ở bản giáo chủ trước mặt. Mẹ nó, toàn cho ngươi hủy đi. Vương Khai hung tợn nói thầm nói, đem từ thiên quỷ chí tôn nơi đó đã chịu bất mãn, toàn bộ tập trung tới rồi bạch ngọc thạch lộ tới phát tiết. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương thúc đẩy tay, thông thiên tháp nội miêu ra, đó là vuốt ve râu dài, truyền âm cười nói, Trung Hoàng nãi bát hoang tôn sư, đường này, cũng chỉ có thể đi thông thiên địa chí tôn thành, càng không thể phá hư, nếu bằng không, thiên đình, tất sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó, ngươi không chờ bước vào thiên địa chí tôn thành, liền sẽ làm bỏ mạng đồ lâu. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, sắc mặt rất là hắc trầm hừ hừ, đứng dậy, lưng đeo đôi tay, nhìn xuống kia bạch ngọc thạch, nhàn nhạt cười nói, tính các ngươi vận khí tốt, bản giáo chủ tâm từ nhân hậu, không thương bất luận cái gì sinh linh tánh mạng, tự nhiên cũng không muốn hủy hoại bất luận cái gì vật chết kiến trúc. Chúc mừng ký chủ khoác lác, bức thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Xì, khanh khách, người này hảo thú vị nga. Tiểu thư, người mau xem, gia hỏa kia, ở đối bạch ngọc thạch nói chuyện đâu. Còn nói muốn tha bạch ngọc thạch tánh mạng đâu. Rõ ràng chính là không dám đụng vào. Còn ở nơi đó cố lộng huyền hư tự tìm bậc thang. theo một đạo thanh thúy tiếng cười truyền đến, tức khắc dẫn tới Vương Khai mày một trọn, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, mới vừa rồi thấy, đang có một đội ngựa xe chạy mà đến. Thiên, đó là quỷ tu, hắn là quỷ tu, đại gia tốc tốc chuẩn bị giết địch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.